Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 1074, chương 1073. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỡi tám, Lâm Dương thở ra một hơi, sau đó nhìn xung quanh, cất lời, nếu đã thất bại rồi, vậy thì chúng ta chỉ có thể dừng lại thôi. Linh Trúc, nếu em đã không thể ở lại đây vậy thì cùng tôi về Việt Nam đi. Về Việt Nam? Linh Trúc ngớ người. Đúng, về Việt Nam, tôi đã thành lập một học viện trao đổi học thuật y học ở Việt Nam. Bất luận là thuốc đông y hay là thuốc tây y, đều có thể nghiên cứu ở đó. Ở đấy cũng đang có một nhóm học giả cực kỳ xuất sắc chuyên nghiên cứu về phương diện y dược. Lực lượng giáo sư cũng không hề kém so với nước Mỹ. Nếu em đồng ý, có thể cùng tôi đến đó. Tôi có đủ kinh phí cho em tiếp tục triển khai cái nghiên cứu y dược của em. Nếu em muốn học đông y, tôi cũng có thể dạy em. Lâm Dương cười mỉm nói. Linh Trúc vừa nghe thấy, đôi con ngươi màu xanh liền phát ra một tia khát vọng. Cô rất muốn ngay lập tức đồng ý, nhưng lại không làm vậy. Im lặng một chút, cười nói. Thầy, để em nghĩ kỹ lại đã. Tôi cho em thời gian một ngày để chuẩn bị. Lâm Dương cười nói, sau đó uống hết chút sữa bò còn lại trong cốc. Liền lau lau miệng, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Thầy, thầy muốn đi đâu? Tôi muốn ra ngoại thành dạo quanh một chút. Nghe nói ở thành phố này có một công viên quốc gia rất nổi tiếng. Tên là công viên Hắc Thạch. Bên trong bảo tồn hệ sinh thái ban sơ nhất. Tôi muốn đến đó xem có loại dược liệu nào có thể dùng không? Em đi cùng thầy nhé. Không cần đâu, tôi sẽ trở lại nhanh thôi. Em ở lại đây nghỉ ngơi một chút đi. Lâm Dương cười nói rồi liền đi ra khỏi phòng. Linh Trúc làm sao có thể ngồi yên được. Nhàn rỗi không có việc gì làm. Tự nhiên sẽ chạy tới Hiệp hội Y khoa xem xét. Thuốc trị quái bệnh của công chúa buổi tối hôm qua đã được nghiên cứu ra. Sáng nay là lần tiến hành thử nghiệm cuối cùng. Nếu kết quả thử nghiệm có thể thông qua, thì buổi chiều nay sẽ tiến hành dẫn dược trị liệu cho công chúa Margaret. Một khi có hiệu quả, sẽ lập tức công bố cho toàn thế giới. Nghe nói thuốc này đối với người mắc hội chứng xơ cứng teo cơ một bên cũng có hiệu quả rất lớn. Nếu như loại thuốc này được nghiên cứu thành công, có thể nói là tin vui cho những người mắc hội chứng xơ cứng teo cơ một bên. Khiến cả thế giới chấn động. Kết quả là, gần như cả một buổi sáng, hơn 20 nhà truyền thông lớn có uy tín từ khắp nơi trên thế giới đã tự mình đến bên ngoài Hiệp hội Y khoa nước Mỹ. Từ sáng sớm quốc vương nước Pháp cũng đã phái vệ sĩ đến canh gác nơi đây. Đặc biệt bảo vệ vương tử Brycon và công chúa Margaret được an toàn. Tất cả đều bắt đầu đặt cược. Tất cả đều trở nên trang trọng. Thậm chí ngay đến chính phủ nước Mỹ cũng quan tâm đến chuyện này. Linh Trúc đội chiếc mũ chóp kín mít trong đám đông. Nhìn cánh cửa đóng chặt của Hiệp hội Y khoa. Cũng đang âm thầm chờ đợi kết quả. Cô có chút khó hiểu. Tại sao trước đó Hiệp hội Y khoa vì căn bệnh quái ác này mà điêu đứng. Nhưng chỉ qua một đêm lại có thể ìm ra manh mối. Còn nhanh chóng nghiên cứu ra thuốc điều trị bệnh. Cái tốc độ này thực sự quá nhanh rồi. Vẫn luôn cảm thấy chuyện này có vấn đề. Đoàn người ngoài cửa nhốn nháo rộn ràng. Đi qua đi lại, có rất nhiều phóng viên đang trực tiếp đưa tin tại hiện trường. Linh Trúc cảm thấy rất chán nản. Lấy điện thoại di động ra chơi. Không ngoài dự đoán, trên mạng đã bùng nổ rồi. Không chỉ trong mạng lưới mạng nước Mỹ. Ngay cả Internet của các quốc gia khác cũng đang chú ý đến chuyện này. Ví dụ như Việt Nam, M, các tiêu đề chính đều bị chuyện này càn quét. Xem tình hình này thì qua hôm nay, cái tên Lôi Minh kia sẽ có sự bùng nổ danh tiếng. Linh Trúc âm thầm nghiến răng, cực kỳ không cam lòng. Loại người như vậy, tại sao vẫn chưa bị trừng phạt? Linh Trúc buồn bực ngồi xuống bên cạnh bậc thang, thở dài liên tục. Cứ như thế mãi cho đến 1 giờ chiều. Cách chương.